Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 53, sự chiếm hữu bệnh hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thả cô đi gọi điện xong. Lục Yến Hồi đi đến giữa khu vườn. Bàn nhạc vẫn đang chơi, khách khứa chưa tản đi. Ánh mắt hắn lướt qua một vòng, lại duy trì không tìm thấy bóng dáng Thẩm Úc Đường. Không rõ vì sao, một cơn bất an mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng hắn. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô. Cuộc đầu tiên vừa reo mấy tiếng đã bị cúp. Cuộc thứ hai, thứ ba, vẫn thế. Cảm giác bất an ấy bắt đầu phình to, dần lan khắp tứ chi. Hắn quét mắt nhìn quanh, cuối cùng nhanh bước đi tới chỗ phục vụ đứng cạnh tháp rượu sâm panh. Giọng nói gấp gáp, vừa rồi có một cô gái đứng ở đây, mặc váy tím, tóc đen. Cậu có thấy cô ấy đi đâu không? Người phục vụ ngẩn ra, nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Hình như cô ấy đi lên cầu thang bên kia, hướng ra ban công. Lời còn chưa dứt, Lục Yến Hồi đã xoay người, sải bước về phía cầu thang. Cuối bậc thang là cánh cửa kính khép hờ, một vệt bóng đêm len lỏi vào, gió từ khe hờ lùa vào mang theo hơi lạnh. Hắn không hề chần chừ, đẩy cửa bước ra, đập vào mắt đầu tiên là một bóng lưng. Người đó đứng chắn trước bức tường nơi ban công, thân hình cao lớn che kín tầm nhìn. Sau bóng lưng ấy thấp thoáng một vạt váy tím bị gió đêm khẽ cuốn lên bay phất phơ. Khoảnh khắc ấy, màu tím kia như châm lửa vào lý trí của Lục Yến Hồi. Ngọn lửa giận dữ bùng nổ trong lồng ngực, hắn chẳng nghĩ ngợi gì, xông lên, một tay siết lấy vai Lauren, mạnh mẽ kéo anh ra khỏi trước mặt Thẩm Úc Đường. Bùi Hành, hắn nghiến răng gằn giọng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu lại phát điên gì thế hả? Nắm đấm siết chặt đến trắng cả mờ u bàn tay, suýt nữa không kìm được mà giáng thẳng vào anh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn, ánh mắt lạnh lẽo như dao bám chặt lấy Lauren, rồi quay người chắn trước mặt Thẩm Úc Đường, giọng nói trầm thấp đè nén cơn giận. Cậu có biết mình hèn hạ đến mức nào không? Rốt cuộc cậu còn muốn làm gì? Tôi vẫn nghĩ cậu ít nhiều còn giữ chút lương tri, nào ngờ đến cả giới hạn cuối cùng cậu cũng không có. Lauren nghe vậy chẳng những không giận, mà còn bật cười, khóe môi nhếch lên, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Đạo đức, anh nhạt giọng đáp, thứ đó ai có được bao nhiêu, anh tưởng mình có sao? Giọng Lục Yến Hồi càng thêm băng giá. Hắn bước tới, túm lấy cổ áo Lauren, từng chữ dàn chắc nịch. Tôi nói cho cậu biết, Bùi Hành, trước nay tôi nhường nhịn cậu là nể mặt mẹ tôi. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. Nhớ kỹ lời tôi nói, Thẩm Úc Đường chưa từng thấy Lục Yến Hồi tức giận đến vậy. Ngay cả lần trước, khi hắn tận mắt nhìn thấy cô và Lauren cùng nhau về nhà, hắn cũng không mất kiểm soát thế này. Cô từng nghĩ sự ôn hòa, bao dung của hắn không hề có giới hạn. Nhưng giờ cô mới biết, khi Lục Yến Hồi đã đến cực hạn, hắn sẽ thế nào. Giây phút ấy, hắn chẳng nói một lời, chỉ vững vàng chắn phía trước, lấy thân mình ngăn cách Lauren, tựa hồ sợ ánh mắt kia chạm vào cô thêm nửa phần. Lauren lại chỉ lặng lẽ đứng đó, chẳng ngờ lại không hề phản kích. Ánh mắt anh xuyên qua Lục Yến Hồi, rơi lên gương mặt Thẩm Úc Đường. Trong đầu anh vang vọng những lời cô từng nói, toàn là những câu tuyệt tình tàn nhẫn. Cô nói cô sẽ rời bỏ anh, vì Lục Yến Hồi. Lauren cụp mắt, hàng mi dài che khuất ánh sáng trong đáy mắt. Gió đêm thổi tung lọn tóc rũ xuống trán anh. Rõ ràng là một dáng hình cao lớn đến mức có thể che cả ánh trăng, nhưng khoảnh khắc này lại toát lên một sự cô độc, vỡ vụn bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, anh ngẩng đầu, nhìn cô, giọng nói trầm khàn khẽ vang. Được, âm điệu bình thản đến lạ. Em muốn đi thì đi đi, tôi sẽ không giữ em nữa. Thẩm Úc Đường nghe vậy thì không kìm được ngẩng lên nhìn anh, muốn phân biệt thật giả. Nhưng thứ cô thấy lại là trên gương mặt vốn lạnh nhạt kiêu ngạo kia xuất hiện một nét biểu tình khó gọi thành tên. Không phải oán hận, mà giống như một nỗi tủi thân, cô độc, khiến người ta không đành lòng. Biểu cảm ấy hệt như kẻ bị phản bội, như thể sai lầm là ở cô. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy dáng vẻ này trên mặt Lauren. Trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt, Thẩm Úc Đường vội quay đi, sợ chỉ cần nhìn thêm một khắc nữa, lòng mình sẽ mềm nhũn. Lục Yến Hồi cũng không ngờ tới câu trả lời ấy. Hắn chẳng hiểu Lauren đang giở trò gì, cũng không muốn phí thêm lời. Hắn buông tay, lạnh giọng. Tôi chưa bao giờ muốn làm mọi chuyện khó coi, nhưng lần này, tôi sẽ không nhường nhịn nữa. Cậu tự lo lấy mình đi. Nói xong, hắn khoác vai Thẩm Úc Đường, đưa cô rời khỏi ban công. Lauren đứng yên trong vùng sáng tối đan xen, dõi theo bóng họ khuất dần, lặng yên như một pho tượng. Anh vẫn luôn chờ cô ngoái lại, nhưng Thẩm Úc Đường chưa từng quay đầu. Giống như đêm trên hòn đảo ấy, cô cùng Lục Yến Hồi rời đi, không ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ một lần. 29 năm qua, Lauren đã quen với việc đứng ở trung tâm, quen với ánh nhìn ngưỡng vọng. Anh muốn gì, chỉ cần khẽ ra hiệu, sẽ có người cung kính dâng đến tận tay. Cũng bởi vậy, sự kiêu ngạo trong xương tủy của anh càng thêm bén rễ. Anh chưa từng phải chủ động, chưa từng phải theo đuổi. Luôn có người tìm đến anh, cho nên, đến tận khoảnh khắc vừa rồi, anh vẫn ôm một tia may mắn mong manh. Chỉ cần anh hạ mình, chỉ cần anh kéo cô một chút, cô sẽ dao động, sẽ ở lại. Nhưng cô không, nghĩ tới đây, cơn đau trong lồng ngực như thủy triều cuộn trào, khiến anh suýt đứng không vững. Lauren nhắm mắt, hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay. Nỗi đau cùng hối hận tựa như vô vàn mũi kim nhỏ, từng giây từng khắc, đâm thẳng vào tim anh. Lục Yến Hồi không chờ Bùi Cạnh Nghi mà trực tiếp đưa Thẩm Úc Đường rời khỏi buổi tiệc. Bầu không khí trong xe nặng nề đến đáng sợ. Cả hai ngồi ở ghế sau, mỗi người dựa vào một bên cửa sổ, im lặng bao trùm không gian chật hẹp, khiến hơi thở cũng nặng nề. Thẩm Úc Đường cảm nhận được tâm trạng hắn rất tệ. Cô tưởng rằng hắn đang giận, giận vì cô và Lauren, hoặc trách cô không dứt khoát từ chối. Cô lén liếc sang, thấy hắn cúi đầu, tay phải chống khuỷu lên thành cửa, ngón tay ấn vào ấn đường. Cả người ngồi thẳng căng trong bóng tối, sắc mặt u ám, khiến người ta bất an. Mãi lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng nói khàn khàn. Cuộc gọi vừa rồi là từ bệnh viện. Thẩm Úc Đường sững người, quay đầu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Bệnh viện gọi tới, nói cha anh bất tỉnh, hôm qua đã được cấp cứu. Giờ tình hình đã ổn định rồi. Cô nghẹn thở, sự kinh ngạc bao trùm lấy toàn thân, hồi lâu mới kịp phản ứng. Thì ra là vì vậy, chẳng trách tâm trạng hắn tối nay lại mất kiểm soát như thế. Trong lòng cô bỗng dấy lên một tia xót xa, khẽ vươn tay, dịu dàng phủ lên mờ u bàn tay lạnh ngắt của hắn, để hơi ấm trong lòng bàn tay mình từng chút một truyền sang. Lục Yến Hồi không tránh đi, ngón tay còn khẽ động, như đang đáp lại động tác ấy. Xin lỗi, anh, với em thì cần gì phải nói xin lỗi. Ngốc, khóe môi Lục Yến Hồi khẽ nhếch lên, dịu dàng cười với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong nụ cười ấy vẫn lộ ra nét mệt mỏi không sao che giấu. Đến nước này rồi, hắn vẫn không quên lo cho cảm xúc của cô. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây? Nghĩ vậy, trái tim Thẩm Úc Đường chợt như bị sợi tơ mảnh vô hình kéo căng, dấy lên nỗi đau nhức nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. May thay, cô đã không rơi vào cái bẫy sắc đẹp mà Lauren cố tình giăng sẵn. Nếu không, lương tâm chắc chắn sẽ giày vò cô đến chết. Hai người chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, để hơi ấm nhỏ bé nhưng vững chắc ấy len lỏi, lớn dần trong sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Thẩm Úc Đường vốn nghĩ, Lục Yến Hồi sẽ vẫn như mọi khi, bao dung vô hạn với cô. Dù có giận, hắn cũng sẽ không để cảm xúc mất kiểm soát, càng sẽ không bộc lộ trước mặt cô. Nhưng tối nay hắn rất khác, khác hẳn mọi khi, nếu như trước đây, vào lúc thân mật, hắn luôn thuận theo cô, dịu dàng chiều chuộng, lấy việc chăm sóc, nâng niu cô làm tôn chỉ, thì tối nay lại hoàn toàn trái ngược. Ngay khi bước vào phòng, hắn đã cúi xuống hôn cô, chẳng hỏi han, chẳng cho cô cơ hội từ chối, thẳng tay xé bỏ sự dè dặt. Hành động của hắn dồn dập, mạnh mẽ đến mức khiến cô choáng váng, vừa hốt hoảng vừa run rẩy, xen lẫn cả hứng khởi. Tàn nhẫn nhất là, hắn cố tình kiểm soát tất cả. Mỗi lần cô sắp chạm đến cao trào, hắn lại bất ngờ dừng lại, khiến cô ngã nhào từ đỉnh núi xuống, toàn thân ê ẩm, khao khát đến rơi nước mắt, buộc phải khẩn cầu hắn. Dù vậy, hắn vẫn chưa chịu buông tha, chỉ cúi sát bên tai, khàn giọng dụ dỗ. Gọi anh là anh ơi, gọi anh là A Hồi. Cô không chống đỡ nổi, đành nghe lời. Mỗi lần gọi một tiếng, hắn lại càng ra sức, rồi lại dừng lại ngay mép vực, để cô dằn vặt trong sự ngập ngừng lên xuống. Bé ngoan, giọng hắn khàn đặc, gân xanh nổi lên trên cổ. Nói cho anh nghe đi, nói em chỉ thích anh. Môi hắn dán chặt sau vành tai cô, răng khẽ cắn lấy đê tai, mơ hồ ra lệnh. Nói em chỉ thích mình anh. Thẩm Úc Đường vốn cực nhạy cảm ở tai, lập tức không kìm được, liên tiếp thốt lên. Em chỉ thích anh, chỉ thích tao hồi. Câu nói ấy khiến hắn như bùng nổ, đem toàn bộ sức mạnh cùng khao khát cuồn cuộn mà dồn xuống. Thậm chí có những động tác mà cô chưa từng thử qua, hắn cũng dẫn dắt cô trải nghiệm, chẳng hề giấu giếm kỹ năng, triệt đề để lại trong cô dấu ấn không thể phai. Mãi đến khi trời tờ mờ xanh, buổi học mới kết thúc, sáng hôm sau, vì thương cô mệt lả cả đêm, hắn không nỡ đánh thức, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ trên gò má say ngủ rồi lặng lẽ ra sân bay. Vì bệnh tình của cha, Lục Yến hồi hủy bỏ toàn bộ công việc trong một tuần để trở về nước. Nghe tin, Tuổi Cạnh Nghi còn gửi tin nhắn quan tâm, dặn hắn chăm sóc ông Lục chu đáo, có việc gì cứ tìm đến bà. Khi Thẩm Úc Đường tỉnh lại, trong phòng chỉ còn ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa. Nhớ đến đêm qua, khóe môi cô khẽ cong lên, nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt. Trong chuyện ân ái, Lục Yến hồi trước nay vẫn rất tôn trọng và dịu dàng với cô. Đó là điều tốt, nhưng đôi khi lại quá dè dặt. Dù cô từng nói rõ muốn hắn mạnh mẽ hơn, chấm, sâu hơn, hắn vẫn lo cô sẽ đau mà ngập ngừng. Yêu cầu ấy cô đã lặp lại đôi lần, nhưng rồi chẳng dám nói thêm. Thế mà tối qua, hắn lại khác hẳn, kiên quyết và cuồng nhiệt. Đáng tiếc là cô vừa mới nếm được chút ngọt ngào thì hắn đã phải vội vã về nước, để lại trong lòng cô một khoảng trống không sao lấp đầy, khiến cô càng thêm nhớ nhung. Chẳng lẽ đây cũng là chủ ý của hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình để cô không ngừng nghĩ tới, ý nghĩ ấy khiến cô bật cười. Khi ra khỏi chăn, cô vô tình nhìn thấy chiếc vòng tay hắn từng bỏ ra 2 triệu mua lại trong buổi đấu giá lặng lẽ đặt trong hộp trang sức trên tủ đầu giường. Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ màu xanh nhạt, nét chữ phóng khoáng. Trả lại cho em, P.S. nhớ anh nhé. Cô ngẩn người, rồi bất giác cong môi, trong ngực dâng lên một làn ấm áp dịu dàng. Quả nhiên, tất cả đều là cố ý. Trong phòng tắm, bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, kem đánh răng cũng được hắn chu đáo bóp sẵn. Người đã đi, mà hơi thở hắn vẫn quanh quẩn, từng chi tiết đều khiến cô rung động. Sau khi rửa mặt, cô cẩn thận đeo chiếc vòng tay ấy rồi vội vàng xuống lầu, chuẩn bị đến phòng triển lãm. Ngoài cổng, xe đã chờ sẵn. Cô lên xe, không hề ngoái đầu lại. Cô không biết, trong bóng râm ở hành lang tầng 2 có một bóng dáng cao lớn đang lặng lẽ đứng đó, dựa vào lan can chạm khắc, giấu mình vào ánh sáng lẫn bóng tối. Đôi mắt anh dõi theo bóng lưng cô khuất xa, lạnh lẽo mà dồn nén, nhưng ẩn sâu lại cuồn cuộn thứ tình cảm cực đoan, u ám, nặng nề. Một sự chiếm hữu B, NSH, N, quấn giết, nhờ nhớp. Dù là kiếp này hay kiếp khác, anh cũng sẽ trói chặt lấy cô. Ai vì tội nghiệp, sao anh có thể thật sự buông tay? Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thả cô đi. Khi Thẩm Úc Đường đến phòng triển lãm thì đã quá trưa. Hôm nay là trận chiến quan trọng nhất sau bao ngày chuẩn bị. Buổi họp báo truyền thông trước triển lãm. Buổi họp báo bắt đầu lúc 2 giờ rưỡi chiều. Alice và Mattel hiếm khi đến còn sớm hơn cả cô. Mỗi người bận rộn với công việc của mình, điều chỉnh ánh sáng, rà soát bố cục lần cuối. Cô chào hỏi mọi người, rồi lên văn phòng tầng 2, đặt túi xuống và bắt đầu kiểm tra kỹ càng gói tài liệu dành cho báo chí. Từ lời giới thiệu triển lãm, danh sách nghệ sĩ, tác phẩm trưng bày, đến những đoạn thuyết minh chủ đề. Tất cả đều được rà soát tỉ mỉ, không sót một chi tiết nào. Alice đang đối chiếu danh sách khách mời ở sảnh, Mattel dẫn 2 trợ lý đi vòng quanh, kiểm tra từng tấm bảng tên, từng chi tiết bày trí. Không khí căng thẳng nhưng trật tự. Gần 2 giờ, vài phóng viên đã đến sớm, dù đa phần chỉ là kênh văn hóa hạng 2, tạp chí nhỏ, nhưng Thẩm Úc Đường vẫn tiếp đón chu đáo, mỉm cười trả lời phỏng vấn ngắn gọn. Đúng 2 giờ rưỡi, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Bên ngoài phòng triển lãm đã tụ tập khá nhiều phóng viên và nhiếp ảnh gia, từng nhóm một nối nhau trật tự bước vào trong. Trong đám đông, ánh mắt của Thẩm Úc Đường thoáng lướt qua vài gương mặt mà trước giờ cô chỉ từng thấy trên tạp chí, nay lại chân thật xuất hiện ngay trước mắt mình. Nổi bật nhất chính là những tổng biên tập của mấy tạp chí nghệ thuật hàng đầu mà cô và Lauren từng nhắc đến, hôm nay cũng đều có mặt, thậm chí còn mang theo cả ekip chụp ảnh chuyên nghiệp. Ở hàng cuối cùng là một người đàn ông tóc hoa râm, một tay đút túi quần, vẻ hờ hững lơ đãng nhưng lại vô cùng chói mắt. Andre Pesci, ông ta thật sự đến rồi. Dù cố tình đứng tận cuối hàng, sự xuất hiện của ông vẫn đủ để khơi dậy những tiếng xì xào. Một phòng tranh mới mở mà có thể mời được nhân vật nặng ký như vậy, quả thật nằm ngoài dự đoán của tất cả. Người càng lúc càng đông, phòng triển lãm chật kín truyền thông và giới phê bình. Thẩm Úc Đường không tránh khỏi hồi hộp, tim đập thình thịch, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước tới, tao nhã chào hỏi, trước tiên nhờ nhân viên phát tài liệu, sau đó tự mình đi đến trung tâm triển lãm, ý bảo mọi người có thể đứng sâu vào bên trong. Cô khẽ hắng giọng, nở nụ cười vừa phải. Cảm ơn các vị đã đến Arco Roma. Lời mở đầu của tôi sẽ rất ngắn, vì tôi tin tác phẩm và không gian sẽ trực tiếp hơn bất cứ câu chữ nào. Chủ đề triển lãm lần này là Creepy. Bề ngoài nó có nghĩa là âm u, quái dị, khiến người ta không thoải mái. Nhưng với tôi, nó không phải là nhãn mác cầu kỳ, mà là một trạng thái tâm lý phổ biến lại thường bị đè nén. Tôi muốn nói đến chuyện con người bị giam trong trật tự thường nhật, càng muốn chứng minh mình. Bình thường thì càng giấu kỹ những bản năng và sự mất kiểm soát. Nhưng khi chúng bị dồn ép tới rìa, chúng sẽ tìm đường thoát ra bằng một dáng vẻ khó coi nào đó để nhắc nhở chúng ta bản thân con người vốn dĩ không hoàn mỹ, cũng chẳng thể kiểm soát được hết. Những tác phẩm này chính là bản đồ tinh thần của tác giả về những vết nứt trong mình. Đôi khi hoang đường, đôi khi âm tối, khiến lưng người ta lạnh toát. Nhưng tôi hy vọng, sau khi xem xong, mọi người không phải thấy sợ hãi, mà là nhẹ nhõm. Bởi nhiều khi thừa nhận trong lòng mình cũng có quái vật, còn tự do hơn việc giả vờ rằng chúng không tồn tại. Xin cảm ơn, dứt lời, cô hơi cúi mình, mời các vị tự do tham quan, thoải mái khám phá. Đại sảnh im lặng trong chốc lát, rồi dần vang lên những tiếng xì xầm trao đổi, từng nhóm nhỏ tản ra, ghé lại trước các tác phẩm để ngắm nghía, chụp ảnh, ghi chép. Thẩm Úc Đường lùi sang một bên, thoạt nhìn ung dung, nhưng trong lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Từ trước tới nay cô chưa từng trải qua một trận ra mắt nào quy mô đến vậy, căng thẳng cuộn trào trong dạ dày như vô số bọt khí lăn tăn vỡ tung. Cô cũng chưa từng có lúc nào để ý ánh nhìn của người khác đến thế. Để ý từng câu chữ mà giới truyền thông sẽ viết xuống, từng lời khen ngợi hay nghi vấn, để ý liệu mình có thể nhân cơ hội này mà bước ra ánh sáng. Cô không sợ bị nhìn thấy tham vọng, cô muốn thắng thật đẹp trong trận đầu tiên này. Cô không cần tích lũy từ từ, cô muốn một bước vọt lên trời. Tốt nhất là ngay lúc này, ngay tại phòng triển lãm rực sáng ánh đèn flash này. 15 phút sau, nhóm phóng viên đầu tiên xem xong đã bước đến gần, chủ động đề nghị phỏng vấn nhanh 10 phút để bổ sung cho bài viết. Lời khen họ đưa ra cao mất đến bất ngờ, thậm chí có hai tạp chí chuyên ngành bày tỏ nguyện ý dành riêng cho cô một chuyên mục nhân vật ngay tại chỗ. Phỏng vấn vừa kết thúc, chưa kịp thở ra, một quản lý phòng tranh danh tiếng đã tiến lại đưa danh thiếp, nói sẵn lòng giữ cho cô lịch triển lãm mùa xuân năm sau. Nếu cô đồng ý, thậm chí có thể trực tiếp ký hợp đồng. Điều kiện hấp dẫn đến nao lòng, trái tim cô đập dồn dập, nhưng lý trí vẫn còn. Hiện tại triển lãm tốt nghiệp còn chưa bắt đầu, cô còn tham vọng lớn hơn, tuyệt đối không thể bị cơ hội trước mắt kéo đi. Đợi đến khi nhóm phóng viên cuối cùng rời đi, Andre mới thong thả bước tới. Không có sự nhiệt tình xã giao như giới truyền thông, cũng chẳng vòng vo tâng bốc, ông đứng yên trước mặt cô. Thẩm Úc Đường đối diện ánh mắt ấy, tim chợt thắt lại, sống lưng tự động thẳng tắp. Nụ cười trên mặt ông nhạt nhẽo, lời nói thẳng thừng. Bữa tiệc hôm đó là tôi đã đánh giá thấp cô. Xin lỗi, tôi tưởng cô chỉ mượn chủ đề làm trò hề, không ngờ triển lãm này mạch lạc, tự chủ, logic rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đã bỏ nhiều tâm huyết, cô vừa muốn thở phào thì ông lại đổi giọng, nhưng nhóm tranh cuối bảy ở hành lang quá vội, về logic, nó lẽ ra phải làm phần kết cho chủ đề, nhưng cô chưa thực sự khép tròn. Đừng vội nhét hết mọi thứ vào một triển lãm, đôi khi chừa khoảng trống còn ấn tượng hơn là tô vẽ dày đặc. Dù vậy, tôi vẫn mong chờ những gì cô sẽ làm sau này. Lời góp ý thẳng thắn nhưng chân thành khiến Thẩm Úc Đường thật sự cảm kích. Cô có thể tiếp nhận lời khen, cũng có thể lắng nghe phê bình. Cô hiểu mình còn cách xa cái gọi là khiến tất cả đều hài lòng. Thế giới này vốn dĩ cũng chẳng có việc nào khiến mọi người đều thỏa mãn. Buổi xem trước kết thúc tốt đẹp, một tuần sau sẽ là buổi khai mạc chính thức. Trước đó, nhóm bạn đồng hành trong phòng tranh quyết định mở tiệc ăn mừng cho Thỏa. Phỏng vấn vừa xong, Thẩm Úc Đường liền gọi video cho Lục Yến Hồi. Trước tiên là hỏi thăm tình hình sức khỏe của cha hắn, biết mọi thứ đã ổn định, cô mới hớn hở kể lại tin vui bên này. Buổi pre-exhibition vô cùng thuận lợi, truyền thông phản ứng vượt xa dự liệu, ngay cả Andre cũng không bắt bè gì nhiều. Nói đến cuối cùng, cô cười tươi như trăng non, cho nên tối nay nhất định chúng ta phải uống cho thật đã. Lục Yến Hồi ở đầu dây bên kia bật cười, không ngăn cản, giọng nói đầy cưng chiều. Được, nhưng uống xong phải gọi tài xế, để họ vào tận nơi đón em. Không ai hiểu rõ hơn hắn, cô say rượu sẽ thành dáng vẻ nào. Giờ hắn không ở bên, khó tránh khỏi lo lắng. Thẩm Úc Đường lập tức đồng ý, là nhân vật trung tâm của buổi tiệc, gần như chén nào cô cũng không từ chối. Đến nửa đêm, bàn tiệc đã hỗn độn, 7-8 người thì chỉ còn lại Matteo và Andy là còn tỉnh táo, chịu trách nhiệm đưa mọi người về an toàn. Ý thức lờ mờ của Thẩm Úc Đường vẫn nhắc nhở cô phải gọi tài xế tới đón. Thế là cô lấy điện thoại ra bấm số, màn hình trước mắt xoay vòng, ngón tay loạng choạng trượt trên màn hình. Chỉ 2 phút sau khi cô bấm gọi, tài xế cùng hai vệ sĩ mặc đồ đen đã có mặt tại cửa phòng VIP. Hiển nhiên, bọn họ vốn đã chờ sẵn ở đây, nhưng đầu óc Thẩm Úc Đường lúc này chẳng còn suy nghĩ được nhiều. Cô chào tạm biệt mọi người, rồi được hai vệ sĩ xỉu lên xe. Vừa ngồi vào trong, một vệ sĩ lập tức gọi điện cho Lục Yến Hồi, báo cáo tình hình. Xe rời khỏi trung tâm, Thẩm Úc Đường gục đầu ngủ mê mệt, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài tiếng, chẳng ai nghe rõ. Đến biệt thự, vệ sĩ cẩn thận đánh thức cô, đưa ra khỏi xe, hộ tống vào thang máy. Khi cánh cửa thang khép dần lại, họ mới lặng lẽ rút lui. Thẩm Úc Đường uống quá no, vừa bước vào thang máy đã bắt đầu nấc cụt. Đến tầng, cửa thang vừa mở, cô đã ôm bụng, cắm đầu chạy một mạch về phía phòng. Cô đang buồn tiểu đến phát sốt, trong phòng tối om, chẳng kịp bật đèn, cô chỉ vội dẫm gót này kéo gót kia, đá văng giày ra, loạng choạng lao về phía nhà vệ sinh, miệng còn lẩm bẩm. Chết mất thôi, nhịn không nổi nữa rồi, trên đường va phải thứ gì đó, leng keng một tiếng rơi xuống đất. Cô xông vào nhà vệ sinh, tiếng nước ảo ảo vang lên, như trân châu rơi lách tách xuống mâm ngọc, phải một lúc lâu mới yên tĩnh lại. Rửa tay xong, thấy người nóng bừng, cô bèn thuận tiện xiết quần áo, chui thẳng vào phòng tắm. Hơi nước mờ mịt hòa cùng men rượu cuốn đi nửa phần say, nhưng vẫn chưa khiến đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Mò mẫm mãi vẫn không tìm thấy kem tẩy trang, cô dứt khoát bỏ qua, mang theo cả làn hơi nước bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Cô chân trần dẫm lên thảm, trần như nhộng bò lên giường, giống hệt một con mèo nhỏ bị hơi nóng làm mềm rũ, vừa lật chăn đã lăn thẳng vào trong. Ha, cô thoải mái khẽ rên một tiếng, cả người lập tức thả lỏng. Nằm trên giường quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, Thẩm Úc Đường quen ngủ nghiêng, đầu rụi rụi vào gối, líu xíu lật người, chân theo bản năng vắt sang bên cạnh, chạm ngay vào một khối rắn chắc đến bất ngờ. Thứ đó lập tức cứng đờ lại. Nhưng đầu óc cô đã bị rượu ngâm cho chậm chạp, chưa kịp nhận ra gì, chỉ thuận theo ký ức cơ thể khi ngủ cùng Lục Yến Hồi, bàn tay cũng vươn sang, theo đường quen thuộc mà sờ. Cơ ngực rắn chắc, rồi trượt xuống, vùng bụng có múi. Cảm giác này, quen thuộc đến lạ, khoan đã, cô mơ hồ nhớ ra, hình như Lục Yến Hồi đã về nước rồi cơ mà. Bản năng khiến Thẩm Úc Đường mở to mắt, đôi đồng tử mơ màng, ngái ngủ lý nhí. Giọng nói dính đầy men rượu. Anh, sao lại về rồi, anh? Thứ đang bị chân cô đè lên, lại một lần nữa cứng hẳn. Cách chương.